mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 625 chân tướng. Đàm Miễn hồn phách tựa như một đoàn tản mạn sương khói. Khi thì khuếch tán, khi thì ngưng tụ, đúng là sắp hỏng mất dấu hiệu. Tương ứng, hồn phách ý thức cũng phi thường hỗn loạn, nếu không phải Tố Tân đúng lúc đem hắn lộng tiến linh nghiên chung. Chỉ sợ đã hoàn toàn hỏng mất trở thành một cái chân chính ác quỷ. Muốn cho một cái gần như hỏng mất hồn phách miêu tả chỉnh chuyện trải qua quả thực không cần quá. Lao lực, Tố Tân nhớ tới Tiểu Thao hảo. Trực tiếp đối này lục soát hồn có thể. Tiểu Thao nói chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định lại tu luyện tương ứng lục soát hồn thuật. Là có thể làm được. Chỉ tiếc nàng hiện tại còn không có như vậy thủ đoạn. Chỉ có thể chờ Đàm Miễn ở nơi đó chậm gì gì mà giảng tố. Cũng may nàng có cũng đủ kiên nhẫn cùng thời gian. Cuối cùng hoàn nguyên lúc ấy phát sinh cảnh tượng. Bởi vì bạn trai ngăn trở, càng bởi vì những người khác ồn ào. Sở Hàn Vũ giống như là vì chứng minh chính mình là cỡ nào có can đảm giống nhau. Vẫn luôn xông vào trước nhất mặt, trong sơn động âm phong từng trận. Thậm chí so bên ngoài còn muốn lãnh vài phần, nhưng là những người này tự xưng là huyết khí phương cương. Ngược lại một đường đàm tiếu, hoàn toàn không để trong lòng, Phan Minh thấy Đàm Miễn như vậy khẩn trương bạn gái bộ dáng. Lôi kéo cánh tay hắn nói, huynh đệ, ngươi như vậy khẩn trương nàng làm gì? Loại này nữ nhân là không ăn qua mệt sẽ không trường trí nhớ. Ngươi càng là đối nàng hảo nàng càng sẽ không đem ngươi đương hồi sự, Đàm Miễn ném ra hắn. Ai cần ngươi lo, còn không phải bởi vì các ngươi ở nơi đó xúi dục. Sau đó liền truy Sở Hàn Vũ đi, đương hắn chạy tới khi, liền nhìn đến Sở Hàn Vũ đứng ở một cái vũng nước trước. Cúi xuống thân, mặt đối với mặt nước một bộ quyến rũ mà chiếu, Đàm Miễn thoáng buông tâm bỗng dưng huyền lên. Này đại buổi tối ở trong nước chiếu cái gì gương a? Đang muốn kéo nàng, đột nhiên nhìn đến trong nước chiếu ra tới cũng không phải bạn gái dung mạo. Mà là một cái giữ tợn bộ xương khô. Giữ tợn bộ xương khô từ đỏ như máu lam lũ quần áo hạ vươn bạch cốt cánh tay. Vẫn luôn dò ra mặt nước, chiều Sở Hàn Vũ mắt cá chân bắt qua đi. Đàm Miễn a, mà la lên một tiếng. Hàn Vũ mau tới đây, một phen kéo qua Sở Hàn Vũ. Sở Hàn Vũ cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần, hoa, mà kêu lên, rồi sau đó tựa như một con ruồi nhặng không đầu giống nhau ở trong sơn động nơi nơi chạy loạn. Đàm Miễn sợ nàng bị cục đá thủy mương sẫy, vội vàng qua đi ôm nàng trấn an, còn lại người cũng đã đi tới. Sở Trường Điện chiều trong nước chiếu chiếu, đám người liền cười khai. Còn không phải là một đoàn lạn bố sao, dọa thành như vậy, còn nói chính mình lá gan đại, không cái kia can đảm còn cùng chúng ta cùng nhau thám hiểm. Tính, các ngươi vẫn là trở về tắm rửa ngủ đi, trong đó một cái cầm lấy nhánh cây đem trong nước đồ vật. Khơi mào tới, ném ở thạch than thượng, còn chọc chọc, đột nhiên, người nọ thân thể bỗng dưng cương một chút, trong tay nhánh cây băng mà rơi trên mặt đất. Uy, ngươi làm sao vậy, ngươi không phải là muốn cố ý dọa chúng ta đi. Không, không phải, ta như thế nào cảm giác, nó mềm mục, giống như ở động giống nhau, đám người lại lần nữa truyền đến một trận cười nhạo. Sôi nổi lấy nhánh cây thứ gì đi chọc chọc trên mặt đất lạn mảnh vải. Đúng lúc này, bị Đàm Miễn ôm vào trong ngực Trần An Sở Hàn Vũ đột nhiên chỉ vào vũng nước bên cạnh. Phát ra một tiếng tiêm lệ kêu thảm thiết, kỳ thật vừa rồi dọc theo đường đi tiến vào, mọi người trên người nguyên khí bị lui tới âm phong quát đi không ít. Nói cách khác bọn họ hiện tại dương khí sớm đã không đủ. Chỉ là giả vờ lá gan, lúc này lại bị Sở Hàn Vũ này tiếng thét chói tai một dọa. Cũng phản xạ có điều kiện mà phát ra a a tiếng kêu. Một tổ ong mà trở về chạy. Sở Hàn Vũ hoảng sợ mà nhìn phía trước, chỉ dùng sức mà kêu. Đàm Miễn nhìn đến bị bọn họ vén lên tới ném ở thạch than thượng lạn bố. Bên trong tựa như có thứ gì giống nhau bị không ngừng tràn ngập. cuối cùng giống một cái hoàn chỉnh người giống nhau đứng ở bọn họ trước mặt. Chính là mảnh vải bên trong trống không, cái gì đều không có. Hắn cũng bị dọa quá sức, bất quá ở bạn gái trước mặt, liền tính là lại sợ hãi cũng được với. Vì thế một bước tiến lên che ở bạn gái trước mặt. Cầm đèn pin đối với thứ đồ kia, một bên làm bạn gái đi mau, mà bạn gái chính là một bên kêu một bên chạy. Liền ở hắn quay đầu xem bạn gái khoảnh khắc, trước mặt kia đồ vật đột nhiên chiều hắn đánh tới. Sau đó hắn liền cảm giác ý thức một mảnh mơ hồ. Chờ khôi phục thời điểm phát hiện chính mình đang bị thứ gì bao vây lấy hướng trong nước kéo. Hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, tiếp theo cổ lực lượng này dãy dụa ra tới, mà thân thể hắn liền ở bên cạnh, hắn bản năng muốn chui vào chính mình thân thể, lại phát hiện chính mình như thế nào cũng toàn không đi vào. Vì thế liền muốn đi nói cho chính mình bạn gái, muốn cho đối phương giúp hắn, sau đó liền một đường theo ra tới, thấy được bạn gái đối đãi bộ dáng của hắn. Đột nhiên cảm thấy hảo không cam lòng, liền ở hắn sắp hoàn toàn biến thành quỷ thời điểm, đã bị Tố Tân bắt được linh nhiên chúng, bởi vì linh nhiên lực lượng trói buộc, Đàm Miễn lý trí dần dần khôi phục, hắn không khỏi bi ai mà tưởng, kỳ thật cũng không thể quái nhân ra đi, hết thảy đều là hắn tự tìm, chính mình lựa chọn, chính mình gọi người khác đi, hết thảy đều là hắn cam tâm tình nguyện trả giá. Chỉ tiếc, chờ hắn đem sở hữu sự tình xem minh bạch sau, mới phát hiện chính mình đã không có đường lui, hắn cùng thân thể chi gian có một tầng vô hình cái chắn. Hắn trở về không được, hắn không thể rời đi chính mình thân thể quá xa, bởi vì khoảng cách càng xa, hồn phách của hắn liền càng suy yếu, tất cả mọi người nhìn không tới hắn, hắn nói cái gì bọn họ đều nghe không thấy. Có trong nháy mắt, hắn tự hồ cảm thấy có một người có thể nhìn đến hắn. Chính là đương hắn đối nàng nói thời điểm, nàng tầm mắt lại rời đi. Tố Tân biết Đàm Miễn hồn phách vì cái gì không thể trở lại chính mình thân thể. Bởi vì kia tầng huyết khí trở ngại, biết sự tình chân tướng. Tố Tân đoán rằng, cái kia trong nước vải đỏ rất có thể chính là oán linh bản thể. Lúc trước bị chính mình thúc linh phù hãm hại. Còn không có hoàn toàn khôi phục, đang muốn cắn nuốt những người này sinh nguyên cùng hồn phách. Lại không nghĩ rằng bọn họ đều mạ lên một tầng huyết khí. Hiện tại xem ra, này huyết khí ngược lại còn cứu bọn họ. Từ về phương diện khác tưởng, nói cách khác này huyết khí là so với kia oán linh lợi hại hơn tồn tại. Tố Tân giờ phút này có chút may mắn lúc trước không có đi theo đi. Bởi vì mặc dù là đi. Đối hiện thực cũng không có bao lớn trợ giúp, nàng hiện tại suy nghĩ như thế nào đem Đàm Miễn hồn phách trở về thân thể. Chính là lại sợ hắn vừa tỉnh tới khi liền biết chính mình khác hẳn với thương nhân chỗ. Sau đó đem bí mật này nói ra đi, đội ngũ chung cũng không tồn tại người còn không có lộ ra chân thật bộ mặt. Hiện tại vạch trần chính mình gốc gác không thể nghi ngờ đem chính mình cũng lâm vào nguy hiểm hoàn. Cảnh, truyền qua tới tưởng, giống như hắn cũng không có nhìn đến chính mình thủ đoạn. Ở linh nhiên chung giao lưu cũng là tác dụng tại ý thức thượng. Nếu hắn thật sự hoàn toàn hôn mê, chỉ sợ lần này hành động cũng sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Tư cập này, Tố Tân trong lòng có tính toán. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều kéo mỏi mệt thân thể tỉnh lại. Trên thực tế cả đêm đều ngủ mơ mơ màng màng không yên ổn. Nấu nước ăn cơm sáng thời điểm Sương cùng đại gia thương lượng kế tiếp làm sao bây giờ. Nếu Đàm Miễn như cũ hôn mê bất tỉnh nói, nhất định phải trước đưa hắn đi bệnh viện chẩn bệnh, mà đại bộ phận cảm thấy hắn có thể là bị dọa tới rồi. Không có gì quan trọng, quá hai ngày liền tỉnh cũng nói không chừng. Hết chương.